lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Mở ngực tay rách Vạn Tuế. Một tiếng cuồng nhiệt hô kêu âm thanh từ đường phố khác một bên truyền đến. Mấy tên côn đồ ăn mặc ra hỏa một bên hô to một vừa đi tới. Lúc thỉnh thoảng hướng lấy đám người làm mấy cái khiêu khích động tác. Không ít người trợn mắt nhìn, bọn hắn ngược lại dẫn lấy làm vinh hạnh, dương dương đắc ý, những này đồ đần, đương nhiên cùng mở ngực tay rách không có nửa điểm quan hệ. Bọn hắn là mở ngực bang thành viên, nhất tầng dưới chót loại kia. Đúng, chính là đường lạc hóa duyên qua mở ngực bang. Lúc kia, bởi vì mở ngực tay rách làm ra động tĩnh quá lớn. Thành nhỏ trên dưới tiếng gió hạc kêu, Woodfield đỏ rồi con mắt, nguyên quả đen giúp, đổi tên là mở ngực bang cọ sát một đợt nhiệt độ sau dọa đến lập tức đổi lại nguyên danh sợ bắt đầu. Hiện tại, quả đen giúp lại đỉnh lấy mở ngực bang thanh danh, ngốc nghếch tầng dưới chót thành viên lại lần nữa giật lên đến. Cũng là có nguyên nhân, sự tình liền phát sinh ở tối hôm qua. Địa điểm là Thondai Bá Tước tổ chức, tụ tập thành nhỏ tuyệt đại đa số đại nhân vật trang viên. Cái kia, Huyền Trang đại sư, chuyện tối ngày hôm qua. Sở Trọng Thiên nhìn hướng cách đó không xa đường lạc, cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng hỏi nói. Cùng Bần Tăng không quan hệ. Đường lạc nói rằng, Bần Tăng là người xuất gia, làm sao lại lạm sát kẻ vô tội đâu. Hôm nay sáng sớm, hoặc là nói tối hôm qua sau nửa đêm, Thondai trang viên bị người phát hiện, trở thành rồi một cái tử địa. Tối hôm qua tham gia yến hội tất cả mọi người, mỗi người, bao quát tại trong trang viên phụ trách bảo vệ công tác bảo tiêu. Ở tại xe ngựa trên chờ đợi chủ nhân Sa Phu, toàn bộ tử vong, không có bất kỳ cái gì một người may mắn thoát khỏi. Thondai Bá Tước cùng mấy cái khác nhân vật lớn mất tích. Tính cả bọn hắn bảo tiêu cùng một chỗ đường lạc có tiện tay đóng cửa thói quen tốt. Mật thất dưới đất bị phát hiện cần lấy một chút thời gian. Không đến nửa ngày thời gian, tin tức thật giống như khô héo trên thảo nguyên liệt hỏa đồng dạng. Quét sạch toàn bộ thành nhỏ, Griffith thám trưởng, tối hôm qua cũng tại trong trang viên. Đi theo còn có một cái phó thám trưởng, thừa xuống một cái kia phó thám trưởng không thể không nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Mang theo Grandfield thừa xuống tất cả thành viên xuất động. Tiếp theo tại trong trang viên ói lên ói xuống, không giống với trước kia vụn vụn vặt vặt. Trong vòng 2-3 tháng chết mất người quê mùa, trong vòng một đêm, hơn 100 người toàn bộ tử vong. Trong đó càng có trọng yếu nhân vật lớn, lòng người bàng hoàng thành nhỏ, lập tức tiến vào trật tự bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhìn những tên côn đồ các ké kia ngang nhiên hô lên, mở ngực tay Vạn Tuế, loại hình khẩu hiệu cũng có thể thấy được đến. Nói thật, nghe được tin tức thời điểm, Sở Trọng Thiên bọn họ đều là sững sờ, kém chút hoài nghi là đường lạc gây nên. Không phải. Ta dĩ nhiên không phải hoài nghi đại sư. Sở Trọng Thiên tranh thủ lắc đầu. Ta là đang nghĩ, mở ngực tay rách là làm sao làm được. Căn cứ truyền tới tin tức, những thi thể này tử vong phương thức trừ rồi số ít mấy cỗ đặc biệt một điểm. Cái khác, đều không ngoại lệ đều là bị mở ngực mổ bụng. Nói cách khác, trang viên diệt môn thảm án hung thủ. Chính là tàn sát bừa bãi rồi thành nhỏ thật lâu liên hoàn hung thủ giết người mở ngực tay rách. A, hiện tại mở ngực tay rách đã không chỉ có chỉ là một cái hung thủ. Dùng cuồng ma để hình dung, càng thêm chuẩn xác một điểm, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Chu Trấn Quốc thì thào nói nhỏ, hai mắt có chút vô thần, có chút hướng, cá ướp muối lý lượng, phương hướng phát triển. Dù là mở ngực tay rách có nhập vào thân năng lực, có để nhân thủ chân tê gỗ, khó lấy động đậy băng lãnh khí tức, cũng không nên đem chọn cái trang viên triệt để tàn sát rồi mới đúng. Nếu như hắn thật có thể làm được này một điểm, vì cái gì ngay từ đầu đều tại lén lút mà giết người? Vì cái gì buổi chiều đầu tiên không có giết chết Lý Lượng? Thừa xuống buổi tối, cũng chỉ là từng cái đánh tan, mà không phải quang minh chính đại xuất hiện. Nên biết rõ, lúc kia, Đường Lạc cũng không tại Lý Lượng bọn hắn bên thân. Nếu như mở ngực tay rách, vẫn luôn cường đại như thế nói. Đó là cái gì để hắn lựa chọn tại tối hôm qua đột nhiên bạo phát? Phía trước hắn tại sao phải che giấu? Cái kia, có thể hay không mở ngực tay rách thật là cái tổ chức? Lý Lượng nói rằng, trước kia là một cá nhân, hiện tại là rất nhiều người, cùng một chỗ giết, lại hoặc là Sở Trọng Thiên tựa như nghĩ tới điều gì nói rằng. Hắn một mực đang câu cá. Câu cá? Đúng vậy a. Sở Trọng Thiên nhìn rồi Đường Lạc một mắt nói rằng, bây giờ suy nghĩ một chút, ta cùng đại sư buổi chiều đầu tiên đi câu cá, gặp phải cái kia Hotkin, thật chỉ là đơn thuần Hotkin. Hắn nhưng là tránh thoát đại sư ném ra tới gậy trống sau mới bị đại sư oanh ách. Siêu độ, đúng, chính là siêu độ, cái kia Hotkin. Nói không chừng liền bị mở ngực tay rách nhập vào thân rồi. Đồng dạng, tổ chức bên trong thành viên khác, có thể hay không cũng có bị mở ngực tay rách nhập vào thân người. Đại sư một mực đang câu cá, chờ đợi mở ngực tay rách tìm tới cửa. Mở ngực tay rách có thể hay không cũng tại câu cá không? Đúng, phải nói, hắn là chờ đợi bọn cá duy nhất một lần tụ tập lại. Sau đó trực tiếp nổ cá, một mẻ hốt gọn, uống một ngụm nước, liếm liếm môi khô khốc. Sở Trọng Thiên âm thanh đắng chát, nói không chừng, từ đầu với đuôi, mở ngực tay rách cũng chỉ là tại đùa bỡn. Đang lợi dụng chúng ta đối phó tổ chức, nếu như nói thành nhỏ còn có cái gì, người, nhưng lấy. Ngăn cản mở ngực tay rách nói, chỉ sợ cũng chỉ có tổ chức. Mặc dù tổ chức cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Lần này phân tích, sao, Sở Trọng Thiên một chút cũng cao hứng không nổi. Cũng không có trước kia loại kia giống như giải khai một đạo đáp án không biết vui sướng cảm xúc. Chúng ta là tại giúp mở ngực tay rách quét sạch chướng ngại. Hiện tại, hắn đã không cố kỵ gì rồi. Nghe xong Sở Trọng Thiên nói, Lý Lượng vụng trộm nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Chỉ sợ vị này Huyền Trang đại sư nổi giận, làm rồi nhiều chuyện như vậy, kết quả là lại là địch nhân làm áo cưới, còn bị đồng bạn vạch. Này chuyện, dù ai trên thân đều sẽ sinh khí. Cũng may, Đường Lạc y nguyên là giếng cạn không có sóng biểu lộ. Trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, thậm chí còn có thể nhìn ra thư giãn thích ý. Sở Trọng Thiên đột nhiên ý thức được chính mình lời nói mới rồi. Giống như có điểm tại chỉ trích Đường Lạc ý tứ. Tranh thủ bổ cứu nói. Đại sư, ta không phải tại quái không phải. Ta không phải oán thảo. Ha ha, Đường Lạc nở nụ cười. Không sao, sở thí chủ phân tích mà thật có đạo lý. Nếu như nói tổ chức chi tại thành nhỏ, là bóng tối bên trong mãnh thú nói. Mở ngực tay rách, chính là bóng tối chúng độc rắn, lại không luận đến cùng ai mạnh, lẫn nhau ở giữa khẳng định lẫn nhau có chỗ kiềm chế. Hoặc là nói kiêng kỵ, chúng ta xem như kẻ ngoại lai, phe thứ ba thế lực, đánh vỡ rồi cân bằng, để một phương đột nhiên, bành trướng, cũng là cực vì khả năng chuyện, Sở Trọng Thiên thở rồi nhẹ một hơi, không có sinh khí liền tốt. Tiếp lấy, hắn ánh mắt sáng lên, mở miệng hỏi nói, đại sư, ngươi nói ngươi cầm tới súng lục, có thể hay không chính là đối phó mở ngực tay rách mấu chốt. Loại kia rất cường đại boss, thường thường đều sẽ một cái chí mạng nhược điểm, cứng rắn là rất khó vừa qua khỏi đi, nhưng bắt lấy nhược điểm sau, tình huống lại sẽ khác biệt, chỉ có phong bạo mới có thể đánh bại cây lớn. Xuất quỷ nhập thần, chân thân đến tận bây giờ một mực ẩn tàng, có nhập vào thân năng lực còn có làm người ta cứng đờ, băng lãnh khí tức, mở ngực tay. Hắn nhược điểm là cái gì? Chân thân khẳng định là mở ngực tay rách nhược điểm. Nếu không nhiệm vụ cũng sẽ không để bọn hắn tìm kiếm mở ngực tay rách rồi. Kia, tại không có tìm kiếm được chân thân dưới tình huống đâu. Muốn làm thế nào? Sở Trọng Thiên tiền tư hậu tưởng, cũng chỉ có thể nghĩ đến súng lục chẳng lành rồi. Nói không chừng bổ sung kỹ năng, khí huyết bắn, nhưng lấy thông qua đánh trúng kẻ cha. Từ đó viễn trình thương hại đến mở ngực tay bản tôn. Kết thúc phong bảo ếch, kỹ năng này nói, giống như cùng khó lấy liên hệ trên mở ngực tay rách. Có lẽ, Đường Lạc y nguyên là, ngươi nói cái gì? Ta cảm thấy có đạo lý, nhưng cũng không hoàn toàn khẳng định, cũng không phủ định thái độ. Đơn giản tới nói, chính là, tùy duyên. Có đôi khi sẽ cho người ta một loại, một quyền vung không, khó chịu cảm giác. Đối mặt như thế tùy duyên đại sư, Sở Trọng Thiên còn có thể làm sao? Lúc này cũng liền chỉ tốt mỉm cười. Kỳ thực, cũng chưa chắc không phải tốt chuyện. Chu Trấn Quốc mãnh liệt mà một thanh thuốc lá hoàn toàn hút. Hết, khói đầu trực tiếp đặt tại bàn tay trên, để cho mình tinh thần chấn động. Nhìn qua đã điều tiết hảo tâm thái, khôi phục lại, trước kia mở ngực tay rách ẩn tàng cực sâu, không lộ chân ngựa, chúng ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Tình huống bây giờ không đồng dạng, chúng ta ở thế yếu, nhưng cũng có tuyệt địa lật bàn cơ hội. Không sai, Sở Trọng Thiên nói rằng, chúng ta còn có Huyền Trang đại sư. Đừng quên, mở ngực tay một mực không dám nhìn thẳng đại sư. Kỳ thực chúng ta không phải thế yếu, ưu thế của chúng ta rất lớn. Chúng ta a rồi đi lên, chúng ta đánh ra di di. Lý Lượng nhỏ giọng lầm bầm một câu, bị Sở Trọng Thiên hung hăng chừng rồi một mắt, lập tức cười ngượng ngùng. Mọi người không ngại chuẩn bị thêm một chút a. Đường Lạc nói rằng, sau 2 giờ, ba người nhìn trước mắt chẳng lành, có chút rên rỉ thở dài. Huyền Trang đại sư cực kỳ hào phóng mà trực tiếp cầm ra chẳng lành. Biểu thị nhưng lấy do bọn hắn sử dụng, tới đối phó mở ngực tay rách. Đường Lạc tự nhiên là không sợ chút nào mở ngực tay rách, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt thêm một cái hữu dụng chiến lực. Chẳng lành tại hắn trong tay, đối với hắn sức chiến đấu tăng lên cũng không lớn. Dù sao trụ cột bày ở nơi đó, nhưng ở những người khác trong tay, liền không đồng dạng, tăng lên sẽ phi thường lớn. Chỉ là, chẳng lành sức giật, không phải Chu Trấn Quốc bọn hắn mấy ngày nay thường dùng súng lục có thể so sánh. Dù là có rồi chuẩn bị, Sở Trọng Thiên y nguyên một thương tuột tay, ngón tay kém chút đều cho gãy rồi. Chu Trấn Quốc ngược lại là không có tuột tay, mở rồi mấy phát, nhưng khoảng cách mục tiêu có cách xa vạn dặm xa, 10 mét bên ngoài đánh một con trâu đều đánh không đến. Lý Lượng coi như xong, cá ướp muối không cần những thứ này, mà khí huyết bắn, mọi người cũng đều thử qua, mở ra một thương sau, hoàn toàn chính xác sẽ có một loại cảm giác uể oải. Sở Trọng Thiên cùng Chu Trấn Quốc cực hạn đều tại 6 phát khí huyết bắn. 6 phát sau cảm giác mệt mỏi cảm giác, cùng loại với vừa mới chạy hết tốc lực 1000 mét. Cũng liền so Chu Trấn Quốc trạng thái hư nhược tốt một chút mà thôi. Dự định cưỡng ép lại đến một thương, lập tức có một loại thoát ly thêm cảm giác hít thở không thông. Trong tay chẳng lành đều cầm không được. Bọn hắn đến sử dụng nói, khí huyết bắn số lượng, vừa vặn cùng chẳng lành nguyên bản 6 phát hạn mức cao nhất ngang hàng. Nói cách khác, bản thân sắp xếp gọn viên đạn sau, nhưng lấy liền mở 12 thương, khí huyết bắn tạo thành phá hư cùng bình thường viên đạn đồng dạng. Cũng không sao a chỗ đặc thù, nói cứng nói, chính là đánh trúng mục tiêu, tạo thành tổn thương sau, sẽ tự mình tiêu tán, nhiều lắm là lưu lại một chút tối vết máu. Viên đạn phong bạo ngược lại là không chỗ ngồi phía sau. không tiêu hao, nhưng bởi vì có 10 giờ thời gian cooldown, liền không có thí nghiệm. Rõ ràng có thần khí bày ở trước mắt, lại không dùng đến. Chu Trấn Quốc rất muốn tự nhủ một câu, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a, tương đương tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục